12 chòm sao chìa khóa mở cửa trái tim, chép 11 cắm trại part 1. Góc truyện audio.com, tiếng chuông reo lên, tất cả các học sinh lại lần lượt kéo nhau về lớp. Chuẩn bị cho giờ học tiếp theo. Tiết tiếp theo của 12 nhân vật siêu quậy của chúng ta là tiết hóa. Tiết mà cả lũ chán ghét nhất, nhân mã, bạch dương, song ngư là bộ ba siêu quậy đến giờ cho tụi này lộng hành đây. Nhân mã lấy xô nước, kéo dây thật chắc cuốn vào cửa. Chỉ cần bà cô mở cửa là nước sẽ đổ ảo ảo xuống cho bà tắm. Tiếp theo ngư ngư để quả bom thối ở ghế bà giáo rồi trước đó Bạch Dương đã lén đổi ghế cũ trong nhà kho ra. Chiếc ghế này đã gãy một chân. Bây giờ là lúc xem kịch. Mấy anh chị đó làm gì vậy chị? Thiên Anh ngô nghê hỏi. Tí nữa em sẽ biết. Sử nữ ra vẻ thần bí rồi mỉm cười đi về chỗ ngồi của mình. Bà con đâu? Bà tràn dậy hóa đã tới. Sư tử vui vẻ khuấy động không khí rồi tung tăng đi về chỗ. Quả như sư tử nói. Chưa đầy 5 giây sau thì cửa lớp bật mở và ào. Bà cô đã được đi tắm. Bà cô giận run người. Chị ánh mắt sắc lẹm nhìn nhân mã. Không biết bao nhiêu lần nhân mã giở trò cũ rích này mà bà vẫn trúng kế. Hỏng biết bao nhiêu quần áo. Lấy lại phong độ làm việc. Bà để cặp lên bàn. Ngồi xuống ghế phạc bùm crack. Im ắng. Ha ha ha ha ha. Tiếng cười của lũ học sinh ngồi phía dưới. Tụi nó cười mà muốn sái cả quai hàm. Không ngờ. Sau khi cô thả bom đã làm cái ghế lớp em gãy. Sao vậy cô? Công phá của cô thật lợi hại. Bạch Dương cười điên đảo. Em có ngày phải đi xin chữ ký cô mất thôi. Thiên Bình cười, suýt chút nữa thì lăn xuống đất. Hừ được lắm, mấy em cứ đợi đây. Bà cô kiêu ngạo, cầm túi bước ra khỏi lớp. Tụi em sẽ mãi đợi cô mà. Ha ha ha ha, Kim Như nói xong rồi cũng bật cười. Bà cô đang đi như vậy lại nghe Kim Như khích đều. Chân vẹo sang một bên. Mất đà, bà cô đã tỏ tình với đất. Mà đất không biết có đồng ý không? Cả lũ ngó ra khỏi lớp, nhìn thấy cảnh đẹp mắt đó thì phá lên cười. Cảnh đó còn phải khiến ma vương Thiên Yết nhếch miệng cười thì tự hỏi bọn kia sẽ thế nào? Chắc bà cô lại lên trình với hiệu trưởng. Chuyện này sẽ lại lọt tới cô chủ nhiệm đấy. Tốt nhất dọn chỗ này đi. Ma Kết nín nhịn lại. Nghiêm túc nói, cũng đúng, nào dọn thôi. Bảo Bình nín nhịn cười nói. Các anh chị siêu thật nha, lần sau cho em tham gia với. Thiên Anh cười, cầm tay Song Ngư nói. Được thôi, càng đông càng vui, Song Ngư nháy mắt, đúng như dự đoán của Market. Chỉ 10 phút sau cô giáo chủ nhiệm đã tới. Bọn nó cũng rất quý cô nên nhìn khuôn mặt đầy bất mãn của cô cũng có thể hiểu là. Cô đã biết chuyện vừa rồi, các em lại bày trò trêu cô dạy hóa. Chấm, cô cất giọng nhẹ nhàng nói nhưng trong lòng cô rất muốn hét tại sao tôi lại chủ nhiệm lớp siêu quậy này. Dạ, tại cô ấy quá khó chịu. Sai một chút cũng cho tụi em nghe giảng đạo cả giờ nên tụi em trêu cô ấy một chút cho vui. Sử nữ nhẹ nhàng nói. Bộ cô ấy không giống cậu sao hả sử nữ? Cậu cũng thường giảng đạo bọn tớ nghe đây này, năm cô gái nào đó tư tưởng lớn gặp nhau. Cái một chút của các em đó hả? Thôi được rồi, chuyện đó giải quyết sau. Cô giáo cầm một tệp giấy rồi đem phát cho cả lớp. Đi leo núi và cắm trại sao cô? Lần này là nhà ai đứng ra tổ chức chuyến tham quan cùng trường vậy cô? Cự giải hỏi, là tập đoàn nhà nhân mã đứng ra tổ chức. Cô nói, sao bây giờ con mới biết? Nhân mã nói, chắc là ba mà em không nói cho em biết thôi. Cô giáo nhún vai, sau đó cô nêu quá trình đi chuyến dã ngoại. Mỗi năm trường Otokyo lại cùng với một gia tộc hoặc tập đoàn nào đó của học sinh trong trường đứng ra tổ chức dã ngoại. Đúng thứ bảy tuần sau nhé các em, đừng ai đến muộn hôm đó. Giờ thì cả lớp tự quản, cô có công chuyện, cô giáo nói xong liền quay gót mở cửa ra khỏi lớp. Chấm chấm chấm chấm chấm. En chép 11, vốt nào, PS hiện tại tớ đang viết một fic khác là fic. Cổ tích tình yêu, các bạn nhớ đọc và ủng hộ tớ nhé. Tay nghề còn non lắm nên các bạn thông cảm nhé, cách chương.